Chương 978, soi vợ kịch. Lâm Nhuế xoay người ngự kiếm liền bay, A Hành bọn họ thiếu chút nữa không đuổi theo. Dẫu sao lúc trước đang tại Lâm Nhuế nhận biết trong, song tu là đạo lữ lẫn nhau tiến hơn một bước tu vì phương pháp, dĩ nhiên, biện pháp này quá thân mật mà thôi. Nhưng mà nàng biết những thứ kia cái ma tu, có lúc sẽ đem loại chuyện này làm tiêu khiển. Lâm Nhuế cảm giác gò má lại nóng nóng. Nàng sở dĩ như vậy tích cực chuyện này, chủ yếu là vì giải khai A Trạch phong ấn nhất định là như vậy một đêm tốt ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Trạch cùng Lâm Nhuế rời đi nhà cũ, sau đó cùng nhau rồi Vân Ngu công ty. Vân Trạch đi họp, mà Lâm Nhuế bên kia cần phải đi chắc chắn một chút vở kịch. Lâm Nhuế cấp bậc, dĩ nhiên là còn không có dành riêng phòng nghỉ ngơi, bất quá công cộng phòng nghỉ ngơi có thể đi. La Hoa Thành nơi nào sẽ nhường Lâm Nhuế đi nhiều người miệng tạp nghệ sĩ công cộng phòng nghỉ ngơi, dù là bên kia có phòng đơn, nhưng mà cũng không chừng chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn chủ động đem người kéo tới rồi hắn phòng làm việc, sau đó đối Lâm Nhuế cùng Âu Dương Thiên nói, các ngươi trước ở chỗ này nhìn một chút vở kịch, ta trước đi họp. Những thứ khác mới vừa vào đi ra đạo nghệ sĩ, nếu như không có một pháo mà đỏ nói, như vậy cơ bản đều có vở kịch cũng không tệ. Nơi nào sẽ giống như Lâm Nhuế như vậy, trước mặt bày mười mấy vở kịch. Cùng quân vương Lâm Hạnh tựa như. Hơn nữa đây là La Hoa Thành đặc biệt sàng lọc qua một lần rồi, nếu không thuần thục nhiều hơn. Thật ra thì Lâm Nhuế cũng minh bạch, những thứ này vở kịch có thể tìm tới nàng, phần lớn là bởi vì Vân thiếu bạn gái cái này chức vụ. Đừng nói những thứ khác, một khi Lâm Nhuế điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm bán rồi, phần lớn Vân Đoá đều sẽ tới nhìn. Dĩ nhiên, bọn họ phần lớn cũng là giữ vững kén chọn ánh mắt sang đây xem. Nhìn Lâm Nhuế, đến cùng không xứng với nhà bọn họ Vân Thiếu. Có thể này vô hình chung, người xem về số lượng thì có nhất định dự trù. Nói như thế nào đây, coi như là Lâm Nhuế biểu diễn thiên phú nát một tháp hồ đồ, nhưng bộ phim này cơ bản sẽ không quá phước. Làm không tốt, sẽ còn có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Không thể không nói. Đây đều là Lâm Nhuế bây giờ chỉ vào Vân Trạch bạn gái cái này hào quang duyên cớ. Dù là nàng rất đẹp, cũng là một cái siêu cấp có tiềm lực người mới. Nhưng vòng giải trí trong này, căn bản không thiếu loại này người mới. Âu Dương Thiến rất thông minh, lập tức nghĩ tới điểm này, nàng lo âu nhìn về phía Lâm Nhuế. Nhuế Nhuế, ngươi cũng không cần có áp lực, vào vòng giải trí chuyến đi này, những chuyện này đều là khó tránh khỏi. Ta không có áp lực à? Dẫu sao ta là A Trạch bạn gái, đây là sự thật, bất quá, Lâm Nhuế cầm lên một cái kịch bản, rũ thấp mắt lẳng lặng nhìn, mâu quang lại hết sức tự tin. Chờ sau này tác phẩm chụp tốt chiếu, bọn họ sẽ biết, Vân Trạch bạn gái, tuyệt đối không phải là một cái bình hoa mà thôi. Âu Dương Thiến sửng sốt một chút, sau đó thư thái. Nàng thật ra thì liền thích Lâm Nhuế cái này sức lực. Kia liền là chuyện gì, không làm thì thôi. Một khi làm, liền phó xuất toàn lực. Làm được tốt nhất kia Nhuế Nhuế, trong này có ngươi thích vợ kịch sao ta cảm giác, La Ca chắc cũng là thay ngươi chọn xong, chỉ bất quá, muốn nhường ngươi nhìn thêm chút nữa. Ân. Lâm Nhuế tầm mắt, rơi vào một bộ cổ trang tuồng kịch trên. Lâm Lang truyền đây là một bộ đại nữ chủ kịch. Giải thích đại tề quốc công chúa Tô Lâm Lang mang bảo đệ tránh thoát các loại đuổi giết ám sát, cuối cùng thành công nghịch tập trở về phục quốc kịch. Cũng gọi công chúa báo thù ký. Bộ phim này chế tác rất to lớn, lại là nổi danh đạo diễn cự làm, theo đạo lý tới nói, giống như Lâm Nhuế loại này cạp cạp mới người mới, căn bản không khả năng đóng vai trong đó nữ chủ, ngay cả trọng yếu nhân vật cũng không thể. Nhiều nhất, có thể đóng một chút một ít không quá trọng yếu vai phụ. Chờ đến La Hoa Thành trở lại, hắn thấy được Lâm Nhuế trong tay cái đó quyển sổ sau, nhất thời mâu quang lóe lóe. Nha đầu này, soi kịch bản ánh mắt rất độc á chỉ bất quá.